Chương 3514, Dẫn Long Hợp Thể. Trầm Tường bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Xích Hỏa Thần Long cùng A Hổ dung hợp, mà A Hổ có truyền thuyết chú văn, có thể dung hợp tất cả đồ vật. Xích Hỏa Thần Long kế thừa A Hổ truyền thuyết chú văn, đồng thời đem loại này truyền thuyết chú văn vận dụng đến cực hạn, đem bốn phía hết thảy long đều hấp dẫn lại đây. Sau đó một màn, càng làm cho Trầm Tường cảm thấy khó mà tin nổi. Xích Hỏa Thần Long không chỉ hấp dẫn Ngự Long Điện đám người kia bản mệnh chân long, liền ngay cả Long Tượng môn Long Tượng cũng đều dồn dập phi hành xông lên, lập tức liền hòa vào Xích Hỏa Thần Long cái kia thân thể to lớn. Đây cơ hồ là mấy chuyện trong nháy mắt, có vài bản mệnh chân long cùng các loại to to nhỏ nhỏ long, cùng với lượng lớn long tượng, đều cùng Xích Hỏa Thần Long dung hợp. Xích Hỏa Thần Long dung hợp sau đó, liên tục trít gào lên, cặp kia chu tước hỏa giật mãnh liệt nhào động, đánh ra cao trăm trượng cuồng mãnh sóng lửa, đem phía trước những người kia đánh tới năng lượng toàn bộ cuốn đi. Trầm Tường lập tức đi tới Xích Hỏa Thần Long bên cạnh, Xích Hỏa Thần Long vết thương trên người dĩ nhiên khỏi hẳn. Ngự Long Điện cùng Long Tượng môn những kia tổn thất bản mệnh chân long cùng long tượng người, thực lực của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Long tượng cùng bản mệnh chân long chính là sức mạnh của bọn họ căn bản, mà hiện tại toàn bộ bị Xích Hỏa Thần Long dung hợp. Trầm Tường cũng không biết Xích Hỏa Thần Long lúc này là tình huống thế nào, khiến cho hắn yên tâm chính là Xích Hỏa Thần Long vẫn như cũ cùng hắn có liên hệ, cũng không có thoát khỏi hắn. Sáng Đạo môn Nguyên lão cùng với mỗi bên thế lực lớn cường giả mấy lần công kích đều bị Xích Hỏa Thần Long thả ra ngoài sóng lửa cho đánh trở lại. Các ngươi thế nào rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sát phạt Tà Long đây? Này không phải sát phạt Tà Long, vừa nãy cái kia cổ sát phạt lực lượng cũng biến mất rồi. Sáng Đạo môn một tên Nguyên lão nói, không biết phát sinh cái gì, của ta Long Tượng không nghe sai khiến, liền xông tới, chờ ta phản ứng lại, liền toàn bộ tiến vào cái kia Long trong thân thể. Kha Hạ Tông sắc mặt khó coi cực kỳ, tấm kia tràn đầy nhăn nhúm nét mặt già nua, như cùng chết hôi giống như vậy. Những long tượng đó có thể đều là sức mạnh của hắn nha, liền như vậy không còn. Xích Hỏa Thần Long đột nhiên lại phát sinh rít lên một tiếng, lần này âm thanh lớn vô cùng, chấn động đến mức mọi người trong nháy mắt mất đi thính giác. Một mảnh hỏa diễm dường như cuồng phong giống như từ Xích Hỏa Thần Long to lớn thân thể tuôn ra, Xích Hỏa Thần Long bay đến không trung, sau đó quay về mặt đất Trầm Tường đáp xuống, hóa thành một án lửa, từ Trầm Tường đỉnh đầu, rót vào Trầm Tường trong thân thể. Mạnh mẽ như vậy Xích Hỏa Thần Long tiến vào liền như vậy cuồng bạo tiến vào Trầm Tường trong thân thể, mà Trầm Tường nhưng một chút việc đều không có. Đây là Xích Hỏa Thần Long thôn dung hợp ta hết thảy ngạo thế thần hồn. Trầm Tường nhìn thấy Xích Hỏa Thần Long tiến vào thần hải, liền đem hắn không gian thần hồn, kiếm hồn, cổ hỏa thần hồn toàn bộ dung hợp, của ta ngạo thế thần hồn trở nên mạnh mẽ. Trầm Tường trong lòng kích động không thôi, hắn đang cảm giác đến trong cơ thể mình ngạo thế lực lượng điên cuồng tăng cường, đây cũng là bởi vì Xích Hỏa Thần Long duyên cớ. Trầm Tường không khỏi hô to một tiếng, chỉ thấy thân thể hắn bắp thịt chính đang bành trướng, còn tràn ra từng trận màu đỏ vàng ánh lửa. Là A Hổ sao? Trầm Tường cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, nói chung là không sai phát triển. Hắn đang hấp thu cái kia long sức mạnh, nhanh diệt hắn. Kha Hạ Tông thấy thế, vội vàng hét một tiếng, nếu là hắn trở nên mạnh mẽ, chúng ta ngày hôm nay cũng phải xong đời. Trầm Tường nắm giữ đáng sợ như thế sức mạnh, tất cả mọi người cho rằng đây là sát phạt Tà Long nguyên nhân, bọn họ hiện tại còn không nhìn thấy sát phạt Tà Long. Nhưng nhìn thấy Trầm Tường trở nên đáng sợ như thế, bị bọn họ nhiều như vậy người liên hợp công kích, lại còn không có chết. Mọi người lại là đánh ra một luồng ngạo thế lực lượng, muôn màu muôn vẻ, sáng lạng mà cuồng bạo, này đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả ngưng tụ năng lượng, mãnh liệt rít gào mà đến, nhìn sang lại như là vô số sao băng hướng Trầm Tường rơi rụng mà đi, cho ta lùi. Trầm Tường cả người kim quang một bạo, ngạo thế nương theo thả ra ngoài, kim quang hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ long, hình thành một trận màu vàng cuồng phong, kim long hóa lôi. Vạn long như gió, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đón đánh cái kia vô số sao băng bản năng lượng đoàn. Mọi người đồng thời phóng thích vô số năng lượng đoàn, cùng Trầm Tường long ngạo thế va chạm trong nháy mắt, bị xé thành nát tan, hóa thành một mảnh quang vụ, bị một cơn gió lớn thổi trở lại. Ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, Kha Hạ Tông kinh hô, hắn đột phá. Đúng, ta đột phá, đây là Trầm Tường âm thanh. Vừa nãy Trầm Tường còn ở phía xa, nhưng trong chớp mắt liền đến Kha Hạ Tông trước mặt, một cái bóp lấy Kha Hạ Tông cổ. Lúc này Trầm Tường kim lân khoát thân, thánh quang vần quanh, ngạo thế bức người. Xích Hỏa Thần Long cùng A Hổ dung hợp, A Hổ bản thân liền nắm giữ nhất định không gian chú văn, hiểu được vận dụng lực lượng không gian, Trầm Tường có thể vận dụng Xích Hỏa Thần Long trên người loại sức mạnh này. Ngươi, Kha Hạ Tông cảm nhận được Trầm Tường cái kia bể nghệ thiên địa ngạo thế, sợ hãi nói không ra lời. Ngươi hôm nay khổ cực lâu như vậy, cũng mệt mỏi đi, ta để ngươi vĩnh viễn nghỉ ngơi. Trầm Tường hai con mắt trận to, kim quang lóe lên, đánh ra hai đạo màu đỏ vàng ánh lửa, xuyên thấu Kha Hạ Tông hai con mắt. Hai đạo long hỏa tiến vào Kha Hạ Tông trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt dâng tới toàn thân. Kha Hạ Tông tổn thất long tượng, thực lực suy yếu, căn bản không chống đỡ được Trầm Tường này hai đạo đáng sợ long hỏa, trong chớp mắt liền biến thành tro bụi. Kha Hạ Tông bị giết chết, tất cả mọi người đều rùng mình một cái. Kha Hạ Tông nhưng là cùng bọn họ đồng dạng thực lực người, lại bị người vừa đối mặt giết chết. Trầm Tường nhìn phía Long Tượng Môn những nguyên lão kia, hắn khoát tay, có vài màu vàng hỏa long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống, từ những người kia đỉnh đầu xuyên qua đi vào, đem đốt cháy thành tro. Long Tượng Môn bên trong, ngoại trừ Chu bản thân thanh cái này vẫn không ra tay chưởng giáo, cái khác đều bị xóa bỏ. Ngự Long Điện, các ngươi không phải đối ngự long rất tài có thể sao? Trầm Tường khà khà cười gằn, nhìn bọn họ, Ngự Long Điện người, trong cơ thể long đều bị Trầm Tường đã lấy đi, trước bọn họ long vẫn còn, cũng không thể lập tức giết chết Trầm Tường, hiện tại long không còn, hơn nữa Trầm Tường còn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, các ngươi khắp nơi đánh cướp người khác long, hiện tại liền để các ngươi nếm thử bị long trả thù tư vị. Trầm Tường phất tay thả ra hơn 1000 đầu đủ loại tiểu long, đám long dường như một mảnh hắc vân, trong nháy mắt bao phủ xuống đi, dùng lợi trảo cùng răng nhọn cắn xé Ngự Long Điện người, nuốt ăn máu thịt của bọn họ, đau đến bọn họ tiếng kêu rên liên hồi. Không cần sợ hắn, Long Tượng Môn cùng Ngự Long Điện người bởi vì tổn thất long tượng cùng long, cho nên mới không đỡ nổi một đòn. Sáng Đạo Môn Nguyên lão cười lạnh nói, ngay ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Trầm Tường liền biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt tiếp theo Trầm Tường lại xuất hiện, hắn đã xuất hiện tại Sáng Đạo Môn Nguyên lão phía trước, còn đánh ra một quyền, bốc lửa diễm nắm đấm đòn nghiêm trọng tên này Nguyên lão gò má. Nắm đấm va chạm tại người Nguyên lão kia trên gương mặt, oanh âm thanh vang vọng, cuồng hỏa tung tóe, Nguyên lão dưới chân một đám lớn thổ địa trong nháy mắt hóa thành dung nham, người lão giả kia thân thể một chút hóa thành vôi, các ngươi ai cũng không trốn được. Trầm Tường căm tức vừa nãy có phân ra tay đám người kia, hắn vẫy tay, chỉ thấy không trung hỏa vân nằm dày đặc, sống lại xích hỏa thần long từ hỏa vân bên trong giáng lâm, quay về đám người kia miệng phun cuồng hỏa cùng cuồng lôi, trong nháy mắt liền quét chết tảng lớn.